Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1038, móc tim móc phổi đại cữu ca. Ngoặc kép chấm hỏi, Lâm Niệm lôi một mặt dấu chấm hỏi, người đạp mã không muốn sống thật sao? Ha ha, ca của ngươi tính cách quá khó chịu, ta phải làm cho cảm thụ cái này thế gian phồn hoa vui vẻ. Tần Vũ rượu tráng gan chuột trả lời. À, vậy các ngươi vui vẻ đi. Ta sẽ không quấy rầy. Đùa ngươi chơi đâu? Hắn chơi gái đâu? Ta không dám. Tần Vũ lập tức cười trở lại. Ta chỉ cấp bọn hắn bỏ tiền. Hừ, ngươi hảo tâm nhất trong có chút bê số. Để ta biết ngươi ở bên ngoài làm bừa. Lão tử đem ngươi mấy cái kia cha toàn giết. Lâm Niệm lôi biết Tần Vũ làm việc tính chất. Thỉnh thoảng có cái thương vụ mở tiệc chiêu đãi nàng cũng có thể lý giải. Đồng thời Tần Vũ tính cách hắn cũng rõ ràng. Chơi thì chơi, nháo thì nháo. Nhưng ở chuyện này thượng vẫn là đáng tin cậy. Có ngay, vậy ta trở về ngang. Ban đêm đến khách sạn cho ta báo cáo. Vâng, trưởng quan, đừng để ta ca uống quá nhiều. Nghe không, ai nha, biết, được, quỳ an đi. Lâm Niệm lôi xem như chính thức phê chuẩn lần này ban đêm hoạt động. Yêu ngươi nha, Lan, buồn nôn. Lâm Niệm lôi dập máy điện thoại. Tần Vũ xoa xoa mồ hôi trên trán. Ai, ngươi nói ta suy nghĩ nhiều không chút kiêng kỵ uống cái hoa tửu a. Giang Châu Lý gia, Hàn Đồng ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Nhẹ giọng hướng về phía Lý lão gia tử. Còn có trưởng tử Lý Trình nói ra. Long Thành địa khu xung đột phải nhanh một chút giải quyết. Nhưng chỉ dựa vào vương gia bên kia khả năng có chút phí sức. Vì lẽ đó ta mới đến mời ngài tới giúp đỡ chút. Lý lão gia tử nhấp một ngụm trà. Khẽ cau mày nói ra. Đường xa, nơi đó tình huống chúng ta lại không hiểu rõ. Mà lại trước đó cùng vương gia cũng không tiếp xúc qua. Người này cửa hàng trôi qua. Chỗ nào đều là vấn đề a. Hàn Đồng cúi đầu cầm gói thuốc lá lên. Mặt không thay đổi nói ra. Lão gia tử, hơn một năm nay, chúng ta tại khu 7 cho Lý gia súng ống đạn được hỗ trợ. Tiền mặt hỗ trợ, có thể nói là dốc hết toàn lực đi. Lý lão gia tử khẽ giật mình, chậm rãi nhẹ gật đầu. Đi Long Thành, khó xử khẳng định sẽ có. Điểm này ta không phủ nhận. Hàn Đồng chậm rãi nói ra, có thể cái này hợp tác, cái kia có thuận buồm xuôi gió đây này. Lẫn nhau hỗ trợ, mới có thể thể hiện lẫn nhau giá trị. Người nói đúng không? Lý lão gia tử đã đọc hiểu Hàn Đồng ý tứ trong lời nói. Hơn một năm nay Hàn gia tại Giang Châu như thế bưng lấy bọn hắn. Hiện tại để ngươi làm chút chuyện, ngươi lại ba từ chối. Phía dưới kia hợp tác còn có ý nghĩa sao? Tốt. Chuyện này ta để Tiểu Trình đến xử lý. Lý lão gia tử châm trước sau một lúc lâu đáp. Chúng ta sẽ dốc toàn lực hỗ trợ Long Thành bên kia động tác. Hàn Đồng chậm rãi đứng dậy. Hướng về phía Lý lão gia tử xòe bàn tay ra. Cảm ơn. Lẫn nhau hỗ trợ. Trung độ cửa ải khó khăn. Lý lão gia tử cùng hắn nắm tay. Hàn Đồng rời đi về sau. Lý Trình mới không kịp chờ đợi xông lão gia tử hỏi. Cha, chiếu thế cục bây giờ nhìn, Long Thành xung quanh khẳng định là muốn ồn ào ra động tĩnh lớn. Người nói, chúng ta tùy tiện dính vào, không để ý, khả năng liền rơi vào đi. Vì lẽ đó ta cảm thấy chuyện này ta không nên đáp ứng thống khoái như vậy. Lý lão gia tử trầm mặc, hoặc là có thể đáp ứng, nhưng hỗ trợ muốn có chừng có mực. Lý Trình suy tư một chút nói ra, bằng không. Ta không theo trong nhà ra người. Ta tự mình đi ở khu quy hoạch tìm một chút lấy tiền làm việc nhi lôi tử. Tại để trong nhà đi mấy người dẫn đội. Liền nói người là chính chúng ta ra. Đem chuyện này lấp liếm cho qua. Ngài cảm thấy thế nào? Lý lão gia tử uống ngụm nước trà. Quay đầu nhìn thoáng qua Lý Trình không có lên tiếng. Cứ như vậy, dù cho có tổn thất. Ta đơn giản cũng chính là cho lôi tử rút ít tiền. Lý Trình nhẹ giọng nói ra, chính chúng ta là không hội nguyên khí đại thương. Hàn Tam Thiên là làm gì? Hàn Đồng lại là làm gì? Lý lão gia tử nhíu mày trở lại, Người ta là điển hình quan thương. Luận chơi lá mặt lá trái bộ kia. Người điểm ấy thủ đoạn. Tại người ta trong mắt liền theo trò trẻ con không hề khác gì nhau. Lý Trình bị nói sững sờ. Đại thế không thể đỡ. Tương lai vừa loạn lên. Đứng đội là không thể tránh khỏi. Lý lão gia tử nhíu mày nói ra. Chúng ta bây giờ trên thân đã có chính đảng nhãn hiệu. Cũng không cần đùa nghịch một chút tiểu thông minh. Bằng không ngươi trực tiếp cự tuyệt người ta. Nói ra hợp lý khó xử. Mà phải đáp ứng hỗ trợ. Liền muốn toàn lực ứng phó. Lý Trình tuyệt đối không nghĩ tới lão gia tử sẽ là thái độ này. Khu bên ngoài lấy tiền làm việc lôi tử muốn tìm. Ta mình cũng phải dốc hết toàn lực. Lý lão gia tử nhẹ giọng phân phó nói. Tại tiền phía trên, Hàn gia là sẽ không bạc đãi chúng ta. Vì lẽ đó lần này, ta lớn bao nhiêu năng lượng, liền ra bao lớn năng lượng đi. Thái độ muốn để người ta có thể nhìn gặp. Ta đã hiểu. Lý Trình gật đầu. Phụng Bắc đô thị giải trí bên trong. Lâm Kiêu Uống sắc mặt đỏ tía. Đầu lưỡi cứng hướng về phía Tần Vũ nói ra. Huynh đệ, ta thương lượng với ngươi một chuyện chứ sao? Tần Vũ nghe nói như thế có chút ngoài ý muốn. Bởi vì Lâm Kiêu chưa từng có xưng hô như vậy qua hắn. Người nói, đại ca, hai ta làm tốt nhất anh em. Bằng hữu tốt nhất, nhưng ngươi có thể hay không không làm muội muội ta. Lâm Kiêu móc tim móc phổi khuyên nói ra. Người nói, người muốn chính là cái cục trường. Ta cam đoan không mang nói ra những lời này. Vì cái gì đây? Bởi vì ngươi thời gian qua ổn định, an toàn, muội muội ta gả cho ngươi. Ta có thể yên tâm a. Nhưng ngươi nhìn ngươi bây giờ. Sự tình càng làm càng lớn. Tình cảnh càng ngày càng nguy hiểm. Mẹ nhà hắn, muội muội ta muốn cùng ngươi kết hôn. Ngươi một khi ra điểm cái gì vậy? Nàng thủ tiết làm sao bây giờ? Hai ngươi tại có hài tử. Cái kia sẽ làm thế nào? Tần Vũ nghe tiếng lập tức men say dâng lên. Ôm Lâm Kiêu cổ nói ra. Đại ca, ngươi liền đem tâm đặt ở trong bụng. Ta chỉ cần cưới Lôi Lôi. Liền nhất định đối nàng phụ trách. Ngươi bây giờ dám nói có thể đối nàng phụ trách sao? Lâm Kiêu im lặng trở lại. Chính trị trên trận. Có mùa xuân liền có mùa đông. Thế cục thay đổi trong nháy mắt. Giờ khắc này ngươi đắc thế. Không có nghĩa là về sau một mực thuận lợi. Điểm này, bất luận là đối ngươi, đối ta, còn có đối Cố Ngôn cùng Ngô Địch đều là giống nhau. Thảo, Tần Vũ nghe tiếng hỏi. Vậy liền bởi vì chúng ta ở bên ngoài dốc sức làm. Về sau còn không thể kết hôn thôi. Có thể kết hôn à? Nhưng ngươi cưới người khác ta không quan tâm a, Lâm Kiêu rất thực tế nói ra. Ngươi cưới muội muội ta, ta liền trong lòng liền không chắc. Vậy ngươi hỏi một chút Lôi Lôi, nàng có bỏ được hay không không cùng ta qua? Tần Vũ nấc rượu nói ra. Nếu như nàng nói không lại, vậy ta khẳng định yên lặng rời đi. Còn mẹ nó chứ nếu có thể thuyết phục nàng, cái kia còn cần tìm ngươi đàm luận sao? Cái kia chẳng phải kết chuyện tình cảm, liền không có lý trí có thể nói. Tần Vũ cười trở lại. Chuyện này, người khác là lẫn vào không được. Chính là mẹ hắn không được thôi. Lâm Kiêu hỏi, muội muội của ngươi ta ăn chắc. Giê-xu cũng lưu không được nàng. Ta nói. Tần Vũ gật đầu. Con mẹ nó chứ. Lâm Kiêu trà sát khuôn mặt tử. Tâm phiền ý loạn khoát tay áo. Được, sau này hãy nói đi. Uống rượu. Uống rượu, đến, đại cữu ca, ta mời ngươi một chén. Lan, đừng kêu cái này, ta phạm cách ứng. Lâm Kiêu bất đắc dĩ nhìn xem Tần Vũ mắng. Ngươi nói dung mạo ngươi cũng rất bình thường. Muội muội ta coi trọng ngươi chỗ nào rồi đâu? Ngoặc kép chấm chấm, Long Thành Vương gia, Hàn Tam Thiên nhẹ giọng hướng về phía Vương Tông Hàn nói ra. Long Thành địa khu sự tình, ngươi đến tổ chức. Bên ngoài cục ta đến tổ, người yên tâm, thành này sự tình không riêng sẽ có Hàn gia cái này một cái vốn liếng tiến đến. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.